Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 401 thận trọng, góc truyện audio.com. Phải, ta ở trong thú triều ước chừng chiến đấu 3 ngày 3 đêm. Nhiều lần tuyệt vọng muốn chết, nhưng mỗi lần thời điểm sắp chết, trong hoảng hốt ta liền thấy được bộ dáng Tiểu Tuyết thân ái nhất của ta khóc ròng ròng nước mắt. Khi đó ta nói với chính mình, tuyệt đối không thể chết, tuyệt đối không chết, có thể nào để Tiểu Tuyết của ta buồn bực không vui. Đau lòng rơi lệ, cô độc cả đời, cho nên ta cắn răng khớp hàm, gắt gao kiên trì, ngại là sức người chung quy có hạn. 3 ngày 3 đêm thời gian, ta cuối cùng vẫn không được nữa. Mắt thấy lúc yêu thú rậm rạp sắp đem ta phân thây. Trần Hạo nói tới đây, dừng một chút, nhìn về phía Trần Tuyết. Sau đó thì sao? Lãnh Gia Hoa tỷ muội xuất hiện. Trần Hạo nói, là hai người các nàng đã cứu mạng ta. Chấm, Trần Tuyết khẽ nhíu mày. Các nàng là ma đạo. Dựa theo quy củ ma đạo, ta phải trở thành người hầu của các nàng. Nhưng các nàng chỉ ký kết với ta khế ước bình đẳng. Trong vòng 1 năm, để ta mang các nàng đến Trung Đại Lục. Trần Tuyết bĩu môi, nàng đương nhiên biết Trần Hạo kéo một vòng lớn. Đơn giản là giải thích quan hệ của hắn cùng Hoa tỷ muội. Sau khi đánh vỡ cục diện bế tắc, không khí dần dần hòa hợp, ở dưới Trần Hạo truy hỏi, Trần Tuyết chậm rãi nói tình huống thời gian 1 năm qua của nàng. Ở dưới sự chủ động của Trần Hạo, tự nhiên liền dựa sát vào nhau, vui sướng cùng hưng phấn xa nhau lâu ngày gặp lại mới bắt đầu bộc lộ. Không biết khi nào, không biết lúc nào biến thành ôm chặt nhau, bốn bờ môi dính vào, đắm chìm đến trong giao lưu không tiếng động, mê loạn. Say lòng người, Trần Hạo cách bộ váy lam, khẽ vuốt thân thể mềm mại trắng mịn uyển chuyển của Trần Tuyết. Như là đang chạm đến chân bảo quý trọng nhất của mình. Cảm giác trên cảm xúc mang đến không thể nghi ngờ là tuyệt vời. Nhưng thật sự say lòng người lại là sung sướng đến từ trên linh hồn. Trong nụ hôn dài kích tình, bàn tay to của Trần Hạo rốt cuộc kìm lòng không được vươn vào trong làn váy. Chạm đến thân thể mềm mại trắng mịn nóng bỏng kia, ngay tại thời điểm động tác của Trần Hạo muốn tiến thêm một bước. Trần Tuyết trong mê loạn đột nhiên đè tay Trần Hạo, mở đôi mắt tuyệt mỹ, chăm chú nhìn Trần Hạo, lắc lắc đầu, mang theo một tia áy náy, nói, chờ một chút được không? Bây giờ, thực không được, ta, trên người có cấm chế mẫu thân lưu lại, bà sẽ biết, ngươi đừng trách bà. Trần Tuyết tránh ánh mắt Trần Hạo, tiếng như muỗi kêu nói, xin lỗi, đang lửa hỏa thiêu thân. Trần Hạo nghe được Trần Tuyết nói, không thể nghi ngờ là bị rót vào đầu một chậu nước lạnh. Nghẹn khuất dị thường, cái này tính là, làm việc tốt thường khó khăn, hoảng hốt không ăn được đậu phụ nóng. Nhưng nhìn thấy bộ dáng áy náy của Trần Tuyết, Trần Hạo không thể nói cái gì, không có việc gì, ta đã sớm biết sẽ như vậy. Trần Hạo như lưu luyến đem tay mình từ trong làn váy của Trần Tuyết vươn ra. Bỗng nhiên nhanh chóng vươn về phía nơi nào đó. Trần Tuyết nhất thời kêu sợ hãi một tiếng. Nàng vốn cho rằng Trần Hạo đã buông tha. Không nghĩ đến Trần Hạo sẽ càng tiến thêm một bước. Hắc hắc, Tiểu Tuyết, ngươi cũng muốn. Ở thời điểm Trần Tuyết đột nhiên khép lại hai chân. Hai tay nhanh như chớp muốn đem tay Trần Hạo đẩy ra. Trần Hạo như là chuồn chuồn lướt nước, vừa chạm liền tách ra, mặc dù là tiểu nội nội, trên ngón tay hắn cũng đã xuất hiện một tia trong suốt trắng mịn. Chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng của Trần Tuyết, nói, Trần Tuyết xấu hổ không thôi, lúc đang muốn nổi bão đối với Trần Hạo vô sỉ, Trần Hạo lại nháy mắt che kín miệng Trần Tuyết, đem nàng ôm lấy, trực tiếp hướng bên ngoài phòng tu luyện đi đến. Ngươi làm gì? Trần Tuyết truyền âm nói. Ngủ, ta muốn ôm ngươi ngủ một giấc thật ngon. Cái gì cũng không làm. Đừng sợ, ta cam đoan sẽ không sằng bậy. Yên tâm đi, không thể, nhỡ đâu ngươi không nhịn được. Sao có thể, ngươi nhịn không được ta cũng có thể nhịn được. Định lực của ta, ngươi yên tâm, Trần Hạo nói, nhẹ nhàng đem Trần Tuyết đặt tới trên giường lớn mềm mại. Trần Hạo liền kéo cái chăn to đem hai người đắp lên. Ngay cả đầu cũng che. Sở dĩ làm như vậy, đương nhiên là vì che giấu. tuy đều là thủ đoạn bịt tai trộm chuông, nhưng không thể không nói dưới loại tình huống này sẽ làm người ta sinh ra một loại cảm giác an toàn trong lòng. Đương nhiên loại cảm giác an toàn này Trần Hạo không phải chỉ cho riêng Trần Tuyết, cũng là cho chính mình. Không thể không nói, hắn tuy bởi vì Phượng Hoàng Niết Bàn cùng Đạm Đài Liên ăn vụng qua trái cấm, không là sơ ca nữa, nhưng tình huống lúc đó hoàn toàn cấp tốc bất đắc dĩ. Hơn nữa từ sau lần đó, hắn chưa bao giờ nhấm nháp qua việc nam nữ. Về phần đời trước trải qua đủ loại cùng tình huống hiện tại hoàn toàn khác nhau. Bởi vì cái đó chỉ là phát tiết không có cảm tình. Trừ phát tiết trên thân thể, trên tâm lý không có bất cứ gánh nặng gì. Không thể đánh đồng, quả nhiên, nằm ở trên giường mềm mại thoải mái. Sau khi chăn bịt kín hai người, biến thành không gian nhỏ hẹp tối như mực, Trần Tuyết run nhẹ nhẹ thân thể mềm mại, trong chốc lát liền ổn định lại. Trong lòng trào ra một cỗ ngọt ngào cùng ấm áp nói không nên lời. Hơn nữa cũng không thẹn thùng như vậy nữa. Tiểu Tuyết, chúng ta mặc quần áo ngủ không thoải mái. Nếu không, cởi áo ngoài đi. Trần Hạo khẽ ôm lấy Trần Tuyết, ở bên tai nàng thấp giọng nói. Gia hỏa này đương nhiên biết hắn đang làm cái gì, nhưng biết rõ là chơi với lửa, lại vẫn làm, bởi vì, thực không nhịn được nữa. Một năm trước sớm chiều vang vọng nằm sát cạnh nhau đã làm cho Trần Tuyết trở thành khúc mắc hắn dẫn động thiên phạt. Về sau bởi vì Trần Tuyết rời khỏi mới làm cho cái khúc mắc này nhạt đi. Mà hiện tại một năm sau gặp lại, ở trong mắt Trần Hạo, Trần Tuyết càng đẹp đến không thể so sánh. Mặc dù không thể thật sự ăn, hắn cũng muốn một cái lướt qua liền dừng. Không được, cứ như vậy là được rồi. Mau ngủ đi, ngày mai chúng ta sẽ phải xuất phát. Trần Tuyết thấp giọng nói. Ngoan, đừng sợ, nào có mặc áo ngoài ngủ. Ta cam đoan bất động, chỉ ôm ngươi là được. Ta cởi giúp ngươi, Trần Hạo thận trọng. Ta tự mình, tuy ngủ loại sự tình này. Đối với người tu luyện đã là thứ rất xa xỉ. Có thói quen từng trải qua nhiều năm dưỡng thành là còn. Quả thực, ai mặc áo ngoài ngủ cũng không thoải mái. Nghe lời cả người lẫn vật vô hại của Trần Hạo, phòng tuyến tâm lý của Trần Tuyết cũng dần dần buông xuống. Hơn nữa, nàng không thể không muốn, chỉ sợ Trần Hạo cùng mình đều khống chế không được. Một trận thanh âm sột soạt ở dưới cái chăn vang lên. Ở thời điểm Trần Tuyết động thủ, Trần Hạo đương nhiên dùng tốc độ nhanh nhất cởi đi pháp bào của mình. Thân là đàn ông, hắt nhiên là cởi pháp bào. Cũng chỉ còn lại quần lót, mà Trần Tuyết còn lại quần dài. Tiểu nội nội, nội sam ngắn cùng bọc ngực dưới nội sam. Cánh tay Trần Hạo duỗi ra liền đem Trần Tuyết kéo vào trong lòng. Trực tiếp đụng chạm đến da thịt Trần Hạo. Trong lòng Trần Tuyết lột bột một chút, tim đập hơi thở đều kìm lòng không được dồn dập hẳn lên. May mà Trần Hạo rất thành thật, chỉ ôm nàng không nhúc nhích. Nhưng, Tiểu Tuyết, nghe nói trường kỳ bọc ngực sẽ ảnh hưởng phát dục, ngươi trước kia ngủ chẳng lẽ luôn bọc sao? Ta cam đoan không chạm nơi đó của ngươi. Nếu không biến hình, ta cũng sẽ không thích, ta còn muốn chúng ta thời điểm đêm động phòng hoa chúc. Háo háo thưởng thức một chút, cởi đi, ngươi nói bậy bạ gì đó. Trần Tuyết xấu hổ đến tột đỉnh, thời điểm nàng ngủ tất nhiên sẽ cởi, nhưng bây giờ lại không dám. Nhưng không đợi nàng từ chối, một cỗ năng lượng trực tiếp tác dụng ở bộ ngực nàng. Đột nhiên cảm giác buông lỏng, bọc ngực đã không thấy bóng dáng, dọa cho Trần Tuyết hét chói tai ra tiếng. Ngoan ngoãn, đừng sợ, ta cam đoan bất động, Trần Hạo cùng lúc nói. Liền đem Trần Tuyết dùng sức ôm ở trong lòng, trong phút chốc, cách một tầng nội sam, bộ ngực cao cao tràn ngập co giãn của Trần Tuyết liền đè ở trên ngực Trần Hạo. Thích, trong lòng Trần Hạo thầm thích, tế bao quanh thân hắn cảm giác sâu sắc, căn bản không cần có ý cảm giác liền có thể cảm giác được mềm mại kiều diễm. Trần Tuyết vừa thẹn vừa giận lại thấp thỏm, may mà Trần Hạo chỉ ôm nàng bất động, nếu không, vô luận như thế nào cũng không thể tiếp tục nữa. Dù vậy, nàng cũng cảm giác tim mình sắp nhảy đến trên cổ họng. Cả người càng thêm nóng bỏng, lại qua hơn 10 phút nữa. Trần Tuyết rốt cuộc ổn định cảm xúc, không thể không nói loại cảm giác này rất thích. Cảm giác tim đập cùng hơi thở của đối phương làm cho tâm linh hai người dung hợp vô hạn. Tiểu Tuyết vẫn là có chút không thoải mái. Nhưng ngay tại lúc Trần Tuyết vừa mới say mê ở trong loại tình cảnh ấm áp cộng thêm thư thái này. Thanh âm Trần Hạo lần nữa vang lên ở bên tai nàng. Nơi nào không thoải mái? Tầng vải này quá dày, làm ta cảm giác cách người thật xa, rất không thoải mái. Ngươi, Trần Tuyết xấu hổ dị thường, ngươi một lúc lâu mới tức giận xấu hổ, nói, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Chúng ta thực không thể. Trần Tuyết thực sợ, tựa như cảm giác mình từng lâm vào trong ma trưởng của Trần Hạo. Ngoan, đừng sợ, ta cam đoan bất động, chỉ cần ôm là được. Trần Hạo vẫn những lời này, như ma chú trấn an Trần Tuyết. Tiếp cận, Trần Tuyết hét lên lần nữa. Áo lót ngắn ở trong cùng quần lót của nàng liền biến mất. Chỉ là, còn chưa phát ra tiếng, cái miệng rộng của Trần Hạo đã ngăn chặn nàng, đồng thời xoay người một cái đem Trần Tuyết hoàn toàn trần trụi đặt ở dưới thân. Hoành, hầu như hoàn toàn trần trụi đặt ở cùng một chỗ kích thích mãnh liệt. Làm trong đầu Trần Tuyết liền nổ tung, nháy mắt, toàn bộ tư duy đều biến mất. Quên dãy giụa, chính là dãy giụa cũng không có sức dãy giụa. Trong đầu lưu lại ý tưởng duy nhất chính là, xong rồi, Trần Hạo đã áp chế dục vọng thật lâu. Ở một khắc này tương tự bị sảng khoái cùng sung sướng vô cùng vô tận khó có thể tưởng tượng đánh sâu vào. Thật sự ra thì chạm nhau, cảm giác mang đến tuyệt đối không phải cách một tầng quần áo có thể bằng được. Trần Hạo cảm giác máu mình cũng bốc cháy lên. Thân thể mềm mại trắng mịn nóng như lửa, uyển chuyển linh lung dưới thân thật sự là quá thoải mái. Quá mê người, Trần Hạo rốt cuộc không khống chế được bàn tay to của mình. Mang theo một tia run run, ở đùi ngọc thon dài bóng loáng, mông cong đầy đặn mê người, trên eo nhỏ chỉ hai gang tay của Trần Tuyết bơi lội. Trần Tuyết cảm giác mình sắp hít thở không thông. Theo bàn tay của Trần Hạo tác động làm thân thể nàng như điện giật. Kịch liệt run rẩy, khuôn mặt nhỏ nghẹn đến mức đỏ bừng. Thời điểm Trần Hạo từ trên môi mềm của Trần Tuyết rời đi chuyển chiến hôn môi cổ các bộ vị mẫn cảm. Trần Tuyết càng a một tiếng kêu lên, chỉ là lần này cũng không phải thét chói tai, mà là loại tiếng kêu làm cho bất cứ nam nhân nào nghe được đều sẽ hóa điên. Cường độ vuốt ve của Trần Hạo càng lúc càng lớn. Lửa dục thiêu đốt càng lúc càng kịch liệt, linh hồn, thân thể đều có cảm giác sắp bùng nổ, mà Trần Tuyết ôm Trần Hạo cường độ cũng càng lúc càng lớn. Trong cổ vẫn như trước kìm lòng không được phát ra loại thanh âm làm Trần Hạo càng thêm điên cuồng. May mà trong đầu trống rỗng, linh hồn cũng đang kịch liệt run rẩy. Trần Tuyết đã không nghe được thanh âm mình, nếu không thế nào cũng sẽ ngượng ngùng tìm cái kẽ đất chui vào. Lúc bàn tay to của Trần Hạo leo đến trên đôi bờ ngực của Trần Tuyết. Trong mê loạn Trần Tuyết phát ra một tiếng rên rỉ cao vút. Còn sót lại một tia linh trí. Nàng cắn một cái ở trên vai Trần Hạo. Hung hăng, lại thúc giục một tia chân nguyên. Hàm răng bạc nhỏ đều trực tiếp lún vào trong bả vai Trần Hạo. Không được, Trần Tuyết phiêu phiêu đãng đãng, triền triền miên miên, gian nan vô cùng phun ra hai chữ. Gần như điên cuồng, nhưng vẫn duy trì linh đài một tia thanh minh. Trần Hạo cảm nhận được trên vai truyền đến đau đớn, biết không thể tiếp tục, đột nhiên xoay người một cái, cùng Trần Tuyết đến một cái càn khôn đại Nazi, làm Trần Tuyết hoàn toàn đè ở trên người hắn, gắt gao ôm chặt cái eo nhỏ một nắm tay của Trần Tuyết. Ngừng hít thở, như là hận không thể đem Trần Tuyết nặn vào trong thân thể. Cũng không dám có động tác nữa. Lướt qua có thể, điểm đến là dừng, đến trình độ này, nếu tiếp tục, Trần Hạo sợ mình cũng phải bị lạc, đừng làm, chỉ như vậy, Trần Hạo hít một hơi thật sâu, nói ở bên tai Trần Tuyết, sau khi nói xong liền nhắm hai mắt lại, ở trong đầu không ngừng vung kiếm chém đứt ý niệm ngập trời. Tương tự, sâu trong đầu Trần Tuyết cũng đang kịch liệt dãy giụa, nàng cảm giác được nơi nào đó bị lửa thiêu đốt. Làm cả người nàng nóng bỏng mềm nhũn. Giờ khắc này, nếu Trần Hạo muốn động tác nữa, Trần Tuyết tuyệt đối không sinh ra bất cứ ý niệm phản kháng nào. Không những như thế, còn có loại nôn nóng không đợi được. May mà Trần Hạo dừng cương trước bờ vực, kịp thời phanh lại, đều tự dùng phương thức của mình, chém đứt ý niệm trong đầu. Theo thời gian chuyển rời, thân thể hai người dần dần ngừng run rẩy, cũng thoải mái hơn, lửa dục từng chút tắt, linh đài dần dần thanh minh, khô nóng dần dần biến mất, chỉ có súng của Trần Hạo lửa nóng dựng thẳng như trước không chịu đầu óc Trần Hạo khống chế. Ngạo nghễ chống đỡ cái bụng bằng phẳng của Trần Tuyết, phát tiết làm nó bất mãn, mà hai người lại ở dưới loại trạng thái này, đều tự tiến vào trạng thái tu luyện không linh. Sáng sớm, nắng chiếu nghiêng vào trong dãy cung điện, cầu nhỏ nước chảy, ban công đình tạ, chim hót hoa thơm, từng người tu luyện đều rời khỏi cung điện đi tu luyện. Làm nhiệm vụ, trở nên náo nhiệt hẳn lên. Cách chương.